Bát gia tái thế, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Cậu không biết tôi à? Bộ Kinh Phong lạnh mặt. Từ sau lưng Trần Đức bước ra, hắn ta cau mày nhìn gã thanh niên kia. Thấy mặt hắn ta, võ giả trẻ tuổi kia giật bắn người, kìm không được phát run. Chấm, anh là Bộ Kinh Phong. Cậu nói thử xem, còn có ai dám giả mạo tôi hử? Bộ Kinh Phong hùng hổ dọa người. Khi đối mặt với Trần Đức, hắn ta rất bình tĩnh và thân thiện. Nhưng khi đối diện với người khác, sự cao ngạo và lạnh lẽo trên người hắn ta lại bộc lộ rõ nét. Bộ Kinh Phong, hắn là Bộ Kinh Phong. Nghe được cái tên này, mấy chục tên võ giả đều vô thức lui về sau. Sắc mặt thoáng cái thay đổi. Tên tuổi của Bộ Kinh Phong quá mức vang dội tại Côn Luân Hư. Có rất ít người không biết hắn ta. Không biết cậu Bộ đến đây có việc gì? Võ giả cầm đầu kiên trì hỏi. Theo bạn của tôi lên Thiên Kiếm Phong để giết người. Bộ Kinh Phong thờ ơ hỏi. Sao hả? Các người muốn ngăn tôi? À, ha ha. Võ giả kia cười gượng. Sao chúng tôi dám ngăn cậu? Nhưng cậu Bộ, cậu cũng biết quy tắc đúng không? Thiên Kiếm Phong phụ thuộc 4 gia tộc của chúng tôi. Muốn lên đó phải giao ra một ít linh thạch. Không có thì không thể lên à. Trước đó, Bộ Kinh Phong không nghĩ sẽ đến đây. Cho nên hắn ta không có mang theo linh thạch. Tôi là người nhà họ Lục. Lúc này, Lục Thư Tiết đứng ra nói. Có tôi ở đây, có thể lên không? Người nhà họ Lục, võ giả cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lục Thư Tiết hồi lâu. Rồi quay sang một người. Lục Tâm, cô ta là người nhà họ Lục à? Tên võ giả bị gọi tên kia độ khoảng 30 tuổi. Mày rậm, tóc ngắn, hắn ta nhìn thẳng vào Lục Thư Tiết một lúc lâu. Rồi hỏi, cô là, cô chủ Lục Thư Tuyết? Đúng, là tôi. Lục Thư Tiết gật đầu. Tuy cô ta không biết Lục Tâm, nhưng hắn ta lại biết cô ta là người nhà họ Lục. Ha ha, cô Lục, không ngờ cô có thể đi đến đây. Lục Tâm có hơi bất ngờ. Hắn ta biết rất rõ tình hình trong gia tộc hiện tại. Lục Nhị gia đang thu mua lòng người và đã phái người đi đối phó với Lục Thư Tuyết. E là xưng hô cô chủ này sẽ không còn dùng được bao lâu nữa. Trong trường hợp như vậy, đương nhiên, sắc mặt Lục Tâm không mấy gì tốt. Mạng cô đúng là lớn. Hắn, là ai? Anh ấy là Trần Bát Hoang. Bạn của tôi và cậu Bộ. Lục Thư Tuyết giải thích. Hy vọng những người này có thể nhường đường. Cô là người nhà họ Lục. Có thể vào, cậu Bộ cũng có thể vào. Nhưng hắn thì không. Võ giả cầm đầu liếc nhìn Trần Đức và nói. Lục Thư Tiết là người nhà họ Lục. Theo quy tắc thì có thể tiến lên. Thực lực của Bộ Kinh Phong rất mạnh. Không dễ đắc tội, thế nên có thể cho qua. Nhưng, một tên linh căn sơ kỳ thì tuyệt đối không thể lên núi nếu không giao ra linh thạch. Quy tắc không thể phá vỡ như thế được. Ồ, không nể mặt tôi luôn à? Bộ Kinh Phong nhíu mày, chăm chú nhìn người nọ. Lúc này, sát ý đã trào dâng trong mắt hắn ta. Chấm, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tôi không lên cũng được, nhưng anh ta phải được lên. Cậu Bộ, cách chương.